Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng tôi cũng hiểu rõ, Giang Vũ Vi từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, e rằng ngay cả con dao trong bếp cũng chưa từng cầm qua, nói không chừng còn không phân biệt được khoai tây và khoai lang, làm sao có thể mong cô ấy chuẩn bị đồ ăn cho tôi chứ. Nhưng tôi vẫn ước, như một kẻ ngốc, ghi lại tất cả những ý nghĩ không thực tế này vào cuốn nhật ký tối đó. Tôi vệ sinh cá nhân xong nằm trên giường, trong lòng vừa mong chờ lại vừa có chút thất vọng, nước mắt cứ thế không kiểm soát được chảy xuống, trằn trọc suốt cả đêm, không sao ngủ được. Lúc đó, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng cô ấy thật sự bận công việc, còn tự an ủi mình hết lần này đến lần khác. Giang Vũ Vi chính là một kẻ nghiện công việc, vì tôi đã quyết định cưới cô ấy, nên phải nuốt cục tức này, chấp nhận sự thật là cô ấy xem công việc quan trọng hơn tôi. Dù sao, những chuyện tương tự cũng không phải là lần một lần hai. Đợi cô ấy từ nước ngoài trở về, mang theo một món quà sinh nhật cho tôi. Đó là một món đồ thiết kế mà tôi vẫn hằng ao ước, rất khó mua được. Lúc đó tôi phấn khích đến mức suýt nhảy cẫng lên, trong lòng nghĩ, cô ấy vẫn còn có tôi trong tim. Tôi không kìm được, hôn lên má cô ấy một cái, cười ngây ngô nói. Vũ Vi, món quà này em thích lắm, em sẽ trân trọng nó cả đời. Giang Vũ Vi chỉ lặng lẽ nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên, nhẹ nhàng đáp một câu. Thích là được rồi. Nhưng sau này, khi cô Tiễn Chi ném ảnh vào mặt tôi mới biết mình ngu ngốc đến mức nào. Lần đó cô ấy ra nước ngoài, căn bản không phải vì công việc, mà là để gặp Trần Dật Nhiên. Tôi ở nhà ngóng trông điện thoại của cô ấy, còn cô ấy thì ở bên đó cãi nhau với Trần Dật Nhiên, căn bản không có tâm trí để ý đến tôi. Thậm chí còn trực tiếp cúp điện thoại của tôi. Món quà sinh nhật gọi là vậy, cũng chẳng qua là thứ Trần Dật Nhiên không cần nữa, cô ấy dùng để cầu hòa mà thôi. Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị một cây búa nặng nề giáng xuống, tôi bỗng chốc bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tôi toát mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, mất một lúc lâu mới lấy lại được nhịp thở. Chuyện gì thế này, dạo này sao cứ toàn nhớ đến những chuyện vớ vẩn của kiếp trước? Tôi xoa xoa cái đầu đau nhức, nhớ đến cuốn nhật ký trong mơ, lại nhớ đến cảnh Giang Vũ Vi lục lọi trong phòng tôi ở nhà họ Diệp sau khi tôi trọng sinh. Tôi vẫn luôn có thói quen viết nhật ký, trước khi kết hôn với Giang Vũ Vi là vậy, sau khi kết hôn cũng vậy. Trong những cuốn sổ đó, ghi lại những tâm tư của tôi dành cho cô ấy, mỗi trang đều là hỉ nộ ái ố của tôi. Sau khi trọng sinh, tôi đã cất giấu tất cả những cuốn nhật ký. Ngay cả cuốn mà Giang Vũ Vi suýt nhìn thấy trước khi ly hôn, cuốn ghi lại tình yêu của tôi dành cho cô ấy, tôi cũng đã giành lại được. Nhưng đột nhiên, tim tôi thắt lại, kiếp trước tôi chết đột ngột như vậy, những cuốn nhật ký ghi lại tâm sự, ghi lại những ngày tháng tôi làm kẻ si tình, căn bản không kịp xử lý. Giật Khang và Cố Manh Manh ra đi còn sớm hơn cả tôi, cũng không có ai có thể giúp tôi dọn dẹp những thứ này. Không biết sẽ bị ai nhìn thấy, người nhìn thấy. Chắc chắn sẽ nghĩ tôi là một đồ đại ngốc chứ. Nghĩ đến đây, đầu óc tôi như bị một mớ bòng bong quấn chặt, bực bội không thôi. Cách chương.